Chương 9 ứng xử. 142 nói tục chửi bậy. Tất cả những ngôn từ thô tục nặng nề, đơn giản chỉ như khốn kiếp, đồ chết tiệt đều không nên thốt ra khỏi miệng. Nói tục chửi bậy trên đường phố sẽ đánh mất hình ảnh của bạn, sẽ bị mọi người cho rằng bạn không có giáo dục. Nói tục chửi bậy trước mặt người lớn tuổi sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn chẳng coi họ ra gì. Nói năng như vậy trước mặt người khác sẽ khiến họ cảm thấy phản cảm và ngượng thay cho bạn. Ăn nói như vậy tại nơi làm việc, bạn sẽ làm vấy bẩn lên môi trường ở đó. Còn nói tục chửi bậy trước mặt người nước ngoài chắc chắn sẽ khiến họ hoài nghi và đánh giá về tố chất người dân cả một nước. Nói tục chửi bậy không những sẽ hạ thấp chính mình mà còn khiến người khác cho rằng có ý gây chuyện sinh sự. Bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ ở đâu và cho dù là trước mặt ai mà nói ra những lời thô tục đều sẽ bị người khác khinh bỉ. Mách nhỏ, khi nói chuyện với người khác cần hết sức chú ý đến hình ảnh của mình và nơi mình đang có mặt. Nói chuyện trước mọi người cần phải lịch sự, không dùng những từ bất nhã, thô thiển. Nói chuyện cần xem đối tượng, cần phải hình thành thói quen suy nghĩ kỹ trước khi nói. 143. Thay đổi thái độ. Khi cần đến người ta thì rất mực cung kính, khi xong chuyện thì ngoảnh mặt làm ngơ. Khi thấy người ta sang giàu thì nhiệt tình săn đón, đến khi họ xa cơ thất thế thì lại quay lưng lại với họ. Khi người ta có cùng quan điểm với mình thì hết lời ca ngợi tán dương, nhưng khi quan điểm trái ngược với mình thì bắt đầu châm biếm họ. Người như thế sẽ nhanh chóng phải nhận lấy sự khinh thường của người khác. Nhìn bề ngoài, thái độ thay đổi nhanh chóng có lẽ là tài nghệ, bản lĩnh của bạn. Nhưng làm như vậy rất dễ khiến người khác có tâm lý dè chừng và thấy ghét, coi thường bạn. Nhìn từ góc độ lịch sự, bất kể là vì lý do gì khiến bạn thay đổi thái độ đều không phải là một hành vi hợp với hai chữ lịch thiệp. Đừng để người khác nghĩ rằng bạn là kẻ gió chiều nào che chở ấy. Cũng đừng để họ nghi ngờ về nhân phẩm của bạn chỉ vì thái độ của bạn. Tuyệt đối không được có thái độ lúc đầu thì khinh thường họ ra mặt, về sau lại tỏ ra khúm núm vì thấy họ mạnh hơn mình. Mách nhỏ, phải luôn có thái độ tôn kính người trên, lịch sự nhún nhường phụ nữ, hòa nhã dễ gần với người dưới mình và nhiệt tình với những người ngang với mình. Không nên vì thân phận và hoàn cảnh của người ta thay đổi mà thay đổi thái độ với họ. Khi cần sự giúp đỡ của người khác, thái độ phải thật thoải mái, tự nhiên, không được có thái độ nịnh hót. 144. Oán trách người khác khi bị từ chối giúp đỡ. Sau khi nhờ người khác giúp đỡ mà bị từ chối thì không nên oán trách họ theo kiểu phản xạ có điều kiện. Oán trách người khác, thậm chí oán trách chỉ trích ngay trước mặt họ sẽ chỉ khiến cho bạn trở nên nhỏ nhen. Làm như vậy không những không giải quyết được vấn đề mà còn không có chút lợi ích nào cho mối quan hệ giữa bạn với họ. Việc oán trách đối phương, đối với bạn có thể đó chỉ là cách để chút nỗi bực bội trong người, nhưng đối với đối phương mà nói, điều đó sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu, bực bội trong lòng. Oán trách người khác sau khi nhờ vả mà không được, chứng tỏ bạn là người lòng dạ hẹp hòi, suy nghĩ nông cạn, hạn hẹp, bất kể là vì công việc hay vì việc riêng, thái độ này cũng rất dễ làm mất hòa khí giữa hai bên. Người ta từ chối giúp đỡ, chưa hẳn đã là vì họ không muốn giúp đỡ. Nếu như bạn oán trách, chỉ trích hay dùng những lời lẽ cay nghiệt với họ, chưa biết chừng về sau, khi họ thật sự có thể giúp đỡ bạn, thì họ cũng không muốn giúp đỡ nữa. Mách nhỏ, với bất kỳ ai không nên đưa ra những yêu cầu nhờ vả có thể làm khó cho họ. Trước khi nhờ ai điều gì, nên chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị họ từ chối. Khi bị từ chối, nên hiểu và thông cảm cho đối phương và vẫn phải tôn trọng thân thiết với họ như trước. 145. Lợi dụng tình bạn để yêu cầu giúp đỡ. Khi lợi dụng tình bạn yêu cầu giúp đỡ, phần lớn thường là yêu cầu người khác làm những việc mà họ không thể làm hoặc vượt quá phạm vi quyền hạn chức trách của họ. Làm như vậy rõ ràng là bạn đã không nghĩ cho họ, gây bất lợi cho họ. Lợi dụng tình bạn để nhờ vả đối phương giúp đỡ sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Biến tình bạn trở thành công cụ, thủ đoạn để lợi dụng người khác sẽ khiến người đó cảm thấy bị uy hiếp, đe dọa. Việc lợi dụng tình bạn để yêu cầu sự giúp đỡ không những làm tổn hại đến tình bạn mà còn khiến cho người đó nghi ngờ về thành ý ban đầu của bạn khi muốn kết bạn, kết giao với họ, làm mất đi sự tin tưởng vào bạn trong lòng họ. Khi bạn đưa ra yêu cầu cấp bách, cho dù bạn đã đưa ra nhiều lý do để nhấn mạnh cho đối phương biết rằng nó rất quan trọng, nhưng vẫn khiến họ nghi ngờ về dụng ý của bạn. Mách nhỏ, nên tách bạch mối quan hệ bạn bè với công việc. Những việc gì mình có thể tự làm được thì không nên lợi dụng người khác. Không được yêu cầu người khác làm những việc nằm ngoài khả năng và phạm vi chức trách của họ. 146. Chủ động đòi hỏi người khác báo đáp. Chủ động yêu cầu sự báo đáp chính là yêu cầu người khác phải đền đáp lại những gì mà mình đã làm, đã bỏ ra cho họ. chủ động yêu cầu người khác báo đáp công ơn mình khi giúp đỡ họ giải quyết một vấn đề nào đó trong phạm vi chức trách của mình, bị coi là lạm dụng chức quyền, xem thường cương vị công tác, đòi hỏi người ta báo đáp khi bạn chuyển lời hay mua vé giúp người khác. Bạn sẽ bị coi là kẻ hám lợi, bạn sẽ bị coi là kẻ keo kiệt bủn xỉn nếu yêu cầu người ta đền đáp bạn vì đã chiếm dụng mất của bạn một ít thời gian hoặc không gian. Chủ động đòi hỏi người khác báo đáp lại mình sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn là con người lạnh lùng, vô tình, thiếu độ lượng, chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn kết bạn với kiểu người này. Vì vậy, cho dù bạn không thực lòng muốn đòi hỏi được bù đắp, cũng không nên chủ động đòi hỏi. Mách nhỏ, không nên kết giao với người khác theo nguyên tắc và mục đích trao đổi có qua có lại. Đối với sự nhờ vả, yêu cầu của người khác, nên giúp đỡ họ theo khả năng có thể của mình. Khi người khác cần sự giúp đỡ của bạn, không nên ra điều kiện giúp đỡ. 147. Cảm ơn xin lỗi không kịp thời. Lời xin lỗi hay cảm ơn chỉ có tác dụng khi nó được nói ra kịp thời. Sau khi nhận sản phẩm của khách hàng hoặc những khiếu nại về chất lượng dịch vụ mà không kịp thời xin lỗi khách hàng, thì uy tín của công ty sẽ bị giảm sút, thậm chí còn ảnh hưởng đến giá cả mặt hàng đó. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp mà không kịp thời cảm ơn, hay khi vô tình gây trở ngại hoặc làm tổn hại đến đối phương mà không kịp thời xin lỗi, thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên nhạt dần, thậm chí xấu đi. Khi một người lạ giúp đỡ bạn mà bạn không kịp thời cảm ơn họ, hoặc khi bạn gây phiền hà đến cho một người lạ mà bạn không kịp thời xin lỗi họ, họ sẽ cho rằng bạn thật bất lịch sự, thiếu hiểu biết. Bạn đừng nghĩ rằng việc cảm ơn hay xin lỗi người khác muộn một chút cũng không sao cả. Nếu như không kịp thời thì hành động thành khẩn của bạn cũng có thể bị coi là giả tạo, miễn cưỡng. Mách nhỏ, sau khi được người khác giúp đỡ nên cảm ơn họ ngay. Khi hiểu lầm hay gây trở ngại cho người khác nên lập tức xin lỗi họ. Khi không thể cảm ơn hay xin lỗi họ trực tiếp, có thể nhờ người khác chuyển lời hoặc dùng cách viết thư, gọi điện. Khi nhận được nhiều sự giúp đỡ hoặc gây phiền phức đến cho người khác, nên kịp thời dùng chút quà nhỏ hoặc đề nghị được giúp đỡ họ để cảm ơn hoặc xin lỗi người đó. 148. Tiết kiệm lời khen ngợi. Quá tiết kiệm lời khen không chứng tỏ được rằng bạn khách quan chính trực, sẽ rất sai lầm nếu bạn quá tiết kiệm lời khen với người khác. Với cấp dưới, bạn quá bủn xỉn lời khen họ sẽ khiến họ cảm thấy lo lắng, nghi ngờ về năng lực của mình. Nếu như làm việc với cấp dưới sẽ khiến họ ít quan tâm, chú ý tới bạn. Quá tiết kiệm lời khen với bạn bè sẽ khiến họ không tự tin hoặc hoài nghi về tình bạn giữa hai người. Quá tiết kiệm lời khen với khách, bạn khó mà để lại ấn tượng tốt trong lòng họ, từ đó mà làm chậm lại quá trình xây dựng mối quan hệ bền chặt lâu dài. Ngợi khen người khác cũng là một thứ lễ nghi. Biết cách khen ngợi người khác sẽ càng được mọi người yêu mến, càng dễ dàng mở rộng mối quan hệ xã giao để đi đến thành công. Không nên chỉ vì bủn xỉn một lời khen mà làm mất đi thiện cảm của người khác về bạn. Mách nhỏ, trong quá trình giao tiếp với người khác nên kịp thời khen ngợi khi bạn phát hiện ra một ưu điểm nào đó của họ. Không nên làm ngơ, càng không nên hạ thấp, bôi nhọ, gièm pha những ưu điểm và thành tích của đối phương. Nên chủ động tìm ra những ưu điểm của đối phương. 149. Luôn chê bai, trách móc người khác. Bất cứ ai cũng không thích người khác kêu ca chê trách mình. Bất cứ ai cũng không thích bị người khác bới lông tìm vết. Khi ai đó mua được một chiếc áo mới muốn khoe với bạn, bạn lại nói với họ là màu của chiếc áo quá xấu, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy cụt hứng, chưng hửng. Khi ai đó tặng cho bạn một cuốn sách, bạn đã chẳng nói được một câu cảm ơn mà còn tuyên bố một cách thẳng thừng, cuốn sách này chỉ là sách lậu, nó chẳng đáng giá bao nhiêu. Chắc chắn đối phương sẽ không nghĩ tới chuyện tặng bạn bất cứ thứ gì nữa. Một người bạn mời bạn cùng tham quan du lịch, khi trở về bạn chẳng hề đả động gì đến cảnh sắc đẹp đẽ của nơi đó mà luôn miệng than thở, mệt cả người, kêu ca nảy nọ. Như vậy chẳng khác nào bạn đã dội gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của họ với bạn. Chê bai đủ thứ chắc chắn không thể được coi là một thói quen tốt, cũng không có nghĩa là bạn luôn muốn kiếm tìm sự thật. Làm như vậy sẽ chỉ khiến người khác ghét bạn thêm mà thôi. Mách nhỏ, không nên chê bai, phê bình, chỉ trích người khác chỉ vì những vấn đề không đáng nói. Khi người ta muốn được nghe những lời khen ngợi hay cổ vũ khích lệ của bạn thì không nên phê bình họ. Đối với những khiếm khuyết không thể thay đổi được như dung mạo, dáng vẻ bề ngoài, tính tình của người khác thì không nên cố ý nhắc đến. Không nên chỉ nhắm vào những khuyết nhược điểm, thiếu sót, sai lầm của người khác. 150. Khen ngợi khuyết điểm của người khác. Khi khen người khác tuyệt đối không được khen ngợi khuyết điểm của họ. Người khác làm việc gì cũng hay quên, bạn không cần phải khen rằng đó là vì họ rộng lượng, không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh. Nếu không, chắc chắn họ sẽ cho rằng bạn đang giễu cợt họ. Người ta rõ ràng là béo phì mà bạn vẫn cố ý hết lời khen ngợi họ, dáng vẻ dễ mến. Đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy như đang bị bạn châm chọc. Một người luôn tự ti vì mình không có nhiều kiến thức, bạn lại không ngớt lời ngợi khen họ từng trải, hiểu biết rộng, sẽ khiến họ nghĩ bạn đang kiếm chuyện gây sự với họ. Khen ngợi khuyết điểm, nhược điểm của người khác có thể hiểu rằng đó là sự đảo lộn trái phải, cũng có thể hiểu là sự chế giễu, nhạo báng, phê bình, với cách hiểu nào cũng gây bất lợi cho việc kết giao. Mách nhỏ, nếu người ta không có một ưu điểm nào nổi bật, có thể không khen ngợi họ, tuyệt đối không được nói không thành có. Khen ngợi người khác không nên theo kiểu a dua, nịnh hót. Đối với nhược điểm của người khác, nên góp ý một cách khéo léo, tế nhị. Đối với những người không quen biết, không nên tùy tiện nêu ý kiến về nhược điểm của họ, không nên cố nặn ra nội dung để khen ngợi người khác. Khen ngợi không chân thành. Lời khen không có thành ý sẽ chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn có tác dụng ngược lại. Những lời khen ngợi quá khoa trương, từ ngữ quá trau chuốt, bóng bẩy, hoa mỹ sẽ mang vẻ giả tạo. Người được khen sẽ chẳng vì thế mà ngỡ mình được yêu mến, mà ngược lại, họ còn nghĩ rằng phải chăng bạn đang chế giễu họ, hoặc là có chuyện đang muốn nhờ vả họ. Những lời khen ngợi nước đôi không hẳn đã là lời thật thà, chất phác, ngược lại còn khiến họ cảm thấy bạn chỉ miễn cưỡng hoặc nói lấy lệ cho xong chuyện. Phụ họa a dua theo người khác khi khen ngợi ai đó sẽ khiến người ta cho rằng bạn là kẻ ba phải. Nếu như hai người nào đó có mối bất hòa với nhau, cứ trước mặt người này bạn lại khen ngợi người kia, sẽ bị cho rằng bạn có ý đồ gì khác. Nếu lời khen không chân thành, đối phương không cảm thấy thành ý trong đó, sẽ bị coi là sai lầm trong giao tiếp. Mách nhỏ, phải thật lòng khi khen ngợi người khác, không nên dùng những lời khách sáo, những lời nói suông. Khi khen ngợi người khác, thái độ phải thật chân thành, lời lẽ chân thật để đối phương cảm nhận được tình cảm chân thành trong lời tán dương của bạn. Khi khen ngợi người khác không nên vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác hoặc có thái độ thờ ơ, lơ đãng qua loa cho xong chuyện. 152. Khi thăm hỏi người khác biểu cảm không phù hợp. Có thể có người không biết cách thể hiện cảm xúc vui hay buồn qua nét mặt, nhưng nếu khi thăm hỏi người khác biểu cảm không phù hợp sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm cho người khác. Người ta bị ốm nặng, bạn luôn miệng nói những lời hỏi thăm ân cần, nhưng nét mặt thì lại thờ ơ, sẽ khiến đối phương nghi ngờ về sự chân thành của bạn. Khi người ta thi trượt, bạn hết lời động viên khích lệ mà nét mặt chẳng có chút gì là ân cần thành thật, chắc chắn họ sẽ phải nghi ngờ về động cơ của bạn. Khi người ta bị sa thải, bạn cứ thao thao bất tuyệt an ủi họ mà vẫn đeo trên mặt nụ cười tủm tỉm, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng bạn nói không thật lòng. Khi an ủi người khác, lời nói của bạn một đằng, nét mặt lại một nẻo, thì những lời lẽ đầy cảm động của bạn sẽ chẳng có tác dụng gì. Nếu an ủi người khác mà không thể hiện được sự quan tâm đến họ, cũng có nghĩa là không tôn trọng họ. Mách nhỏ, khi an ủi người khác nên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Khi an ủi hay động viên khích lệ người khác, cần phải có thái độ ân cần chân thành. Khi muốn hỏi thăm an ủi khuyên nhủ ai đó, nét mặt phải thật biểu cảm. 153. Làm to chuyện khi thấy người khác mắc lỗi. Làm to chuyện khi người ta phạm sai lầm hay mắc lỗi, chứng tỏ bạn là người nhỏ nhen tầm thường hoặc thích lấy lòng, phỉnh phờ kẻ khác. Bạn trợt mắt, tỏ ra quá ngạc nhiên khi ai đó nói sai sẽ càng khiến họ dễ mắc thêm lỗi. Trong công việc, khi ai đó làm sai một bản báo cáo và bị cấp trên la mắng, phê bình mà bạn lại làm to chuyện lên sẽ càng khiến đối phương thêm bực dọc khó chịu. Người ta gọi nhầm số, bạn tỏ ra quá ngạc nhiên sẽ khiến họ cảm thấy bạn chỉ làm chuyện bé xé ra to. Khi một người có địa vị, thân phận cao quý hơn bạn phạm sai lầm, bạn làm to chuyện lên sẽ chỉ khiến mọi người cho rằng bạn đố kỵ với người đó. Còn khi người có địa vị thấp hơn bạn làm như vậy sẽ càng gây thêm áp lực cho họ. Bạn tỏ thái độ như trên khi biết người khác phạm sai lầm, mắc lỗi sẽ chẳng có lợi ích gì cho cả bạn và người đó. Làm như vậy là trái với phép lịch sự. Mách nhỏ, đối với những lỗi lầm sai sót của người khác, bạn nên có thái độ thấu hiểu và cảm thông với họ. Nếu cần, hãy khéo léo an ủi, góp ý với người ta. Nếu những lỗi lầm ấy có liên quan đến thể diện của họ, Hơn nữa, họ đang muốn tìm cách che giấu nó. Bạn có thể vờ như không biết, không nhìn thấy, để giữ gìn danh dự và sự tôn nghiêm của họ. 154. Dùng ngón trỏ chỉ vào người khác. Dùng ngón trỏ chỉ vào người khác là một hành vi rất khiếm nhã. Khi giới thiệu mọi người cùng làm quen với nhau, dùng ngón trỏ chỉ vào họ sẽ khiến họ cảm thấy bạn tỏ ý coi thường họ, coi mình ở trên họ. Dùng ngón trỏ chỉ vào mọi người khi điểm danh sẽ khiến cho mọi người cảm thấy như thể bạn đang đếm số gia súc gia cầm vậy. Khi chào hỏi ai mà chỉ ngón trỏ vào họ sẽ khiến họ cảm thấy bạn là kẻ tự cao tự đại, không coi họ ra gì. Dùng ngón trỏ chỉ vào đối phương sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn đang muốn đe dọa, uy hiếp hay tỏ thái độ khinh thường đối phương. Đứng ở sau lưng chỉ trò trò vào người khác sẽ bị cho là bạn đang nói xấu, nói những chuyện thị phi sau lưng người đó. Dùng ngón trỏ chỉ trỏ vào người khác sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn đang lăng mạ, khinh thường người ta, cho nên cần phải hết sức tránh hành vi này. Mách nhỏ, khi muốn chỉ vào ai đó nên để lòng bàn tay hướng lên trên, bốn ngón tay khép lại và làm giống động tác và tư thế như muốn nói, xin mời. Khi muốn chỉ mình, cũng không nên dùng ngón trỏ mà bạn hãy khép bàn tay lại và khẽ chạm lên ngực mình hoặc áp lòng bàn tay lên ngực. Khi muốn ra hiệu bằng tay, cần phải kiểm soát biên độ đưa tay, không giơ tay cao quá đầu đối phương, cũng không hạ thấp tay quá phần eo của mình. 155. Tùy tiện vỗ vai người khác. Mọi người thường vỗ vai người khác để bày tỏ sự thân thiết, thăm hỏi, mời mọc hay hỏi ý kiến người khác, nhưng đấy là một hành động không nên khích lệ. Dám vỗ vai cấp trên chính là mạo phạm đến cấp trên. Những người khác cũng sẽ phải ngỡ ngàng về hành động của bạn. Tùy tiện vỗ vai người khác giới sẽ bị coi là quấy rối họ hoặc ám thị điều gì đó. Vỗ vai người lạ sẽ khiến họ nghi ngờ bạn muốn thăm dò hay tấn công họ mà có tâm lý đề phòng với bạn. Với những người không thực sự thân thiết với bạn hoặc ở những nơi không thích hợp thì không nên tùy tiện vỗ vai người ta. Mách nhỏ, không nên dùng những hành động thân mật như trên với lãnh đạo, cấp trên, người lạ và không thân thiết với mình. Trong những không gian riêng tư hay ở nơi công cộng, với những người khác giới có mối quan hệ bình thường với bạn, không được vỗ vai họ. Cũng không được tùy tiện vỗ vai hoặc có những hành động khác biểu thị sự thân mật với cấp dưới, đàn em hoặc người cùng giới với bạn. 156. Chỉ trỏ cho mọi người thấy chuyện đáng xấu hổ của người khác. Khi bị ngã trên đường hay bị cơn mưa ập đến bất ngờ khiến cho cơ thể bị ướt như chuột lột, khi khuy áo sắp bị tuột, bị bung ra, hoặc khi bị ai đó chế giễu, cười nhạo, thì bất cứ ai cũng cảm thấy rất xấu hổ, ngượng với mọi người xung quanh. Nhưng khi thấy ai đó đang ở trong tình huống như vậy, bạn không được coi đó là chuyện để mua vui cho mình, càng không nên chỉ cho người khác cùng biết. Cấp trên có rửa ở mắt, bạn liền nháy cho người khác biết. Đối phương sẽ không vì thế mà đánh giá cao năng lực quan sát nhạy bén của bạn, mà sẽ cho rằng bạn là kẻ dỗi hơi. Người đi đường bị tuột giày, bạn chỉ cho người khác xem, đối phương sẽ chẳng nghĩ bạn giỏi phát hiện, mà còn cho rằng bạn là người mắc chứng, bới móc. Bạn đem những chuyện khiến người ta phải ngại ngùng xấu hổ, nói cho người khác biết. Rồi đến khi người được bạn chỉ cho biết đó gặp phải chuyện tương tự, chắc chắn bạn sẽ lại chỉ trỏ hoặc kể cho một người khác biết. Lâu dần, chắc chắn bạn sẽ đánh mất niềm tin và sự tôn trọng của mọi người. Mách nhỏ, khi người ta cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, hãy lặng lẽ giúp đỡ họ, nếu không thì hãy lánh mặt đi. Khi người ta ở vào tình huống phải ngượng ngùng xấu hổ, không nên tỏ ra ngạc nhiên, kinh ngạc hay làm to chuyện của họ lên, càng không nên hô hào người khác chú ý đến họ. Nếu như đó là người quen thì không nên nhắc lại chuyện đó một lần nào nữa. 157. Có hành động khiếm nhã, hoa tay, múa chân. Khi nói chuyện, tay chân khua khoáng, trông rất khiếm nhã, sẽ khiến mọi người có cái nhìn rất tiêu cực về bạn. Khi thầy cô đang giảng bài mà cứ gãi đầu gãi tai, bật ngón tay kêu tanh tách, chắc chắn sẽ không thể làm gương tốt cho những bạn học khác. Khi bạn ở vai trò quản lý công ty, cần chỉnh đốn nhân viên mà bạn lại cứ bẻ ngón tay, đung đưa cánh tay một cách không tự nhiên thì khó mà tạo ra được một hình tượng đầy quyết đoán, uy nghiêm. Khi một người nổi tiếng nhận lời mời phỏng vấn mà hết khoát tay lại đến che miệng, giò tay lên mặt, vén ống tay áo, chắc chắn sẽ phá hỏng hình ảnh hoàn hảo của anh ta trong mắt người hâm mộ. Những người hay có hành động bất nhã, động tác tay chân quá nhiều, thường thiếu tự tin, không thẳng thắn, đoan trang. Ngoài ra còn hé lộ rằng, người đó trong lòng luôn cảm thấy bất an, không tin tưởng bất cứ ai. Mách nhỏ, kể cả nữ giới và nam giới, khi làm việc, những trường hợp giao tiếp xã giao hay trong cuộc sống hàng ngày, không nên có hành động uốn éo, làm điệu với các đầu ngón tay. có thể nhờ những người ở bên cạnh chỉ ra giúp bạn để bạn nhận ra những hành động, động tác tay chân không đúng, không được đẹp mắt của họ, nhờ họ nhắc nhở bạn để bạn sửa đổi. Chỉ nên sử dụng những động tác khua tay, xua tay, vung nắm đấm vào lúc thích hợp. 158. Nam giới đi bên phải phụ nữ. Nam giới không nên đi bên phải phụ nữ. Trước hết, theo nguyên tắc truyền thống, trai tay trái, gái tay phải, thì khi hai người đứng cạnh nhau hoặc đi cùng nhau, như một thứ luật bất thành văn, luôn ngầm định rằng bên phải là vị trí của nữ giới, tiếp đến là theo nguyên tắc chuẩn quốc tế là bên phải cao hơn bên trái, tôn trọng phụ nữ được coi là một nguyên tắc trong giao tiếp xã giao. Khi hai người nam nữ cùng đi với nhau trên đường phố hay đi dạo trong công viên, nam giới đi bên phải phụ nữ thì xe cộ hay người qua đường sẽ dễ va chạm vào người phụ nữ. Trong những trường hợp chính thức ở nơi đông người, nam trái nữ phải cũng là một nguyên tắc đã được ước định. Mách nhỏ, khi nam nữ cùng đi với nhau, nên nhường phụ nữ đi bên trong chứ không nhất định là bên phải. Khi đóng vai trò là người hướng dẫn, nam giới nên đi phía trước phụ nữ. Khi bước vào đại sảnh nơi công cộng, nên mời phụ nữ đi trước. 159. Khi hẹn hò, phụ nữ cố ý đến muộn. Để thể hiện mình là cô gái hiền thục, cẩn trọng, gia giáo, phụ nữ đôi khi cố ý đến muộn hết lần này đến lần khác khi hẹn hò. Nếu bạn cho rằng việc đến muộn có thể làm tăng thêm sức hấp dẫn cho phụ nữ, thì bạn hãy mau tỉnh lại đi thôi. Phụ nữ luôn đến muộn trong những cuộc hẹn riêng tư hay xã giao sẽ khiến người khác cảm thấy họ bị lừa dối qua mặt. Phụ nữ đến muộn trong cuộc hẹn bàn chuyện làm ăn, kinh doanh, đối tác sẽ hoài nghi đến uy tín của cô ta. Khi phụ nữ tham gia một hoạt động tập thể nào đó mà đến muộn, mọi người sẽ cho rằng cô ta không coi trọng hoạt động đó. Bất kể là cuộc hẹn đó có tính chất như thế nào, phụ nữ đến muộn đều là biểu hiện của việc không biết giữ chữ tín, không tôn trọng đối tượng có cuộc hẹn với mình. Phụ nữ đến muộn trong cuộc hẹn không những khiến người khác phải chờ đợi, lo lắng, mà còn khiến họ nghĩ rằng đối phương là người lười biếng, lề mề, chậm chạp, làm việc không hiệu quả. Mách nhỏ, với những cuộc hẹn không chính thức, phụ nữ có thể đến muộn, nhưng không nên muộn quá 5 phút. Khi tham gia một hoạt động chính thức nào đó, bất cứ ai cũng không được phép đến muộn. Khi tham gia một cuộc họp đàm phán chính thức, cho dù là phụ nữ cũng cần phải đến sớm hơn từ 5 đến 10 phút. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Sau cuộc hẹn, nam giới phải đưa phụ nữ về. Chúng ta cho rằng sau cuộc hẹn thì nam giới đưa phụ nữ về dường như là chuyện hết sức hợp lý, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Người đàn ông quen biết một người phụ nữ trong buổi khiêu vũ, sau buổi tiệc mà cứ khăng khăng đòi đưa họ về sẽ bị coi là muốn xâm phạm đời tư của họ. Khi một người phụ nữ đi cùng với cả một nhóm bạn, sau cuộc hẹn một anh chàng cứ nặng nặng muốn đưa một mình người đó về là thể hiện thái độ chẳng coi những người bạn của cô ấy ra gì. Nếu hai bên không quen biết mà người nam muốn đưa người nữ về nhà sẽ bị đối phương cho rằng người nam có tình ý với mình. Nếu người nữ còn bận việc khác, người nam cứ khăng khăng muốn đưa người nữ về thì sẽ khiến họ cảm thấy bị gây trở ngại, phiền phức. Vì vậy, kết thúc cuộc hẹn, người nam cần phải tùy theo tình hình mà quyết định nên hay không nên đề nghị đưa người nữ về. Mách nhỏ, sau cuộc hẹn, nếu nam giới muốn đưa người nữ về thì cần phải được sự đồng ý của đối phương. Nếu người nữ không muốn người nam đưa về, người nam cũng không nên kiên quyết đòi đưa họ về bằng được. Nếu như người nữ chủ động yêu cầu, người nam có thể đưa người nữ về nhà. 161. Thăm người bệnh mà không hỏi thời điểm có phù hợp hay không. Đi thăm người ốm là để thể hiện sự quan tâm tới họ, nhưng nếu không hỏi trước tình hình đã đến thăm sẽ không được hay cho lắm. Nếu người bệnh bị bệnh nặng và vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật, cần phải được nghỉ ngơi yên tĩnh, mà bạn lại vào thăm hỏi đúng lúc đó, sẽ chỉ khiến người bệnh thêm mệt hơn, không tốt cho sức khỏe của họ. Nếu như người bệnh vẫn còn hôn mê hoặc trong tình trạng nguy kịch, bất cứ lúc nào cũng cần đến sự theo dõi sát sao của các y bác sĩ mà bạn lại vào thăm, sẽ gây trở ngại đến việc cứu chữa của bác sĩ. Nếu bạn đến thăm đúng lúc người bệnh cần phải ăn cơm, nghỉ ngơi hoặc đến giờ điều trị, khám bệnh, chắc chắn sẽ gây phiền hà đến giờ khám bệnh và nghỉ ngơi của người bệnh. Khi thăm người bệnh không hỏi rõ tình hình đã vội đi thăm, vừa làm mất thời gian của mình, vừa không tốt cho người bệnh, thậm chí có thể khiến cho người nhà bệnh nhân khó chịu, trách móc. Như vậy tất nhiên là một sai lầm không nên có. Mách nhỏ, trước khi thăm bệnh nhân, nên hỏi rõ thời gian bệnh viện cho phép vào thăm bệnh nhân, cùng với quy định về giờ khám bệnh, giờ nghỉ ngơi và bệnh tình của bệnh nhân. Nếu tâm trạng của người bệnh không ổn định, hay cáu gắt, nổi cáu, không muốn bị người khác làm phiền thì không nên vào thăm họ lúc đó. Khi người bệnh cần phải được cách ly để theo dõi hoặc điều trị thì không nên vào thăm. 162. Đi thành nhóm đông người vào thăm bệnh nhân. Có lẽ bạn cho rằng nhiều người cùng vào thăm hỏi người bệnh một lúc sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy vui vì được nhiều người quan tâm. Nhưng thực tế thì lại không phải vậy. đi thăm người ốm mà rồng rắn kéo nhau đi sẽ càng khiến cho bầu không khí thêm nặng nề, nghiêm trọng, sẽ khiến người ốm tưởng rằng bệnh tình của mình đã rất nguy kịch. Như vậy sẽ càng khiến cho họ thêm lo lắng, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi và hồi phục của họ. Đông người cùng đến thăm người ốm, nếu người ốm muốn nói chuyện riêng với ai đó cũng bất tiện. Nhiều người cùng đến thăm người ốm một lúc sẽ làm ô nhiễm bầu không khí trong phòng người bệnh, gây cản trở đến công việc của các y bác sĩ. Nếu trong phòng còn có người bệnh khác, sẽ gây ảnh hưởng làm phiền đến việc nghỉ ngơi và tâm trạng của họ. Mách nhỏ, thăm người ốm nên hẹn trước, tránh nhiều người, nhiều tốp cùng vào thăm một lúc. Không nên thăm bệnh nhân vào buổi sáng sớm, buổi trưa và lúc quá khuya. Trong lúc hỏi thăm người bệnh, không nên cướp lời của người bệnh, cũng không nên nói to. 163. Hỏi quá kỹ bệnh tình của người bệnh. Nếu bạn cho rằng việc hỏi thăm một cách kỹ lưỡng tỉ mỉ người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân, các y bác sĩ về tình hình bệnh của người bệnh đó càng thể hiện sự quan tâm chia sẻ đối với người bệnh. Nhưng thực ra, điều này lại không như bạn nghĩ. Vừa mới bước vào phòng bệnh, bạn đã mồm năm miệng 10 hỏi bệnh nhân về tiểu sử căn bệnh của họ, muốn biết ngay tình hình kết quả ra sao. Lúc thăm hỏi người ta, luôn bàn chuyện về phương án chữa bệnh. Nếu như người bệnh không muốn người khác biết rõ về tình hình bệnh tình của họ, làm như vậy sẽ khiến cho người bệnh khó chịu. Khi các bác sĩ đến hỏi, kiểm tra bệnh nhân, bạn liền chớp thời cơ, hỏi tỉ mỉ cặn kẽ người bệnh về cách điều trị và việc dùng thuốc men thế nào. Làm như vậy sẽ càng cứa sâu hơn vào vết thương của họ, khiến họ cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Nếu như các bác sĩ cần phải giữ bí mật về tình hình người bệnh, như vậy sẽ chính là bạn đã quấy rối, làm phiền đến công việc của họ. Khi thăm người bệnh, nhất định cần phải tránh truy hỏi bệnh tình của bệnh nhân quá cụ thể. Mách nhỏ, khi thăm người bệnh chỉ cần thể hiện sự quan tâm đến họ là được, vẫn giữ thái độ giống như lúc họ chưa mang bệnh. Khi nhìn thấy người bệnh, không nên tỏ vẻ hoảng hốt, lo lắng trên mặt để tránh gây thêm áp lực về tâm lý cho người bệnh. Khi thăm người bệnh, không được xem tình trạng bệnh của họ mà bình luận quá nhiều. 164. Nói những chuyện buồn khi thăm hỏi bệnh nhân. Khi thăm hỏi người bệnh, nên nói về những chuyện gì là một vấn đề không hề đơn giản. Khi người bệnh chỉ mắc căn bệnh thông thường, không có gì là nguy hiểm, nếu bạn lại thêm mắm thêm muối kiểu như ôi bệnh nhẹ lâu ngày sẽ chuyển biến thành bệnh nặng đấy. Người ta sẽ cho rằng bạn đang chủ ẻo người bệnh. Thăm hỏi người bệnh là nên hỏi thăm, an ủi người bệnh. Nếu bạn cứ xót vào tai họ những chuyện phiền não, nhức đầu trong cuộc sống và công việc, sẽ khiến họ cảm thấy bạn thật vô tâm, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến người bệnh. Trong phòng người ốm mà bạn luôn miệng nói về những chuyện của người khác hay những tin thời sự, xã hội tiêu cực chắc chắn sẽ khiến cho tâm trạng người bệnh càng thêm nặng nề, khó chịu. Mách nhỏ, khi thăm hỏi người bệnh không nên nói những chuyện mà người đó không thích, không hứng thú, càng không nên nói về những chủ đề bệnh tật và cái chết. Khi thăm hỏi người bệnh, không nên nói về những chuyện buồn đau, không nên nói to để tránh gây khó chịu cho người bệnh. Không nên nói đến những chuyện tranh chấp hoặc những chuyện dễ gây sốc cho người bệnh. 165. Thăm hỏi người bệnh quá lâu. Nán lại quá lâu khi đi thăm người bệnh là một việc làm không đúng. Khi thăm người bệnh ở lại quá lâu trong phòng bệnh sẽ làm phiền đến thời gian biểu của người bệnh, chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của họ, cũng có thể gây thêm những gánh nặng tâm lý cho họ. Khi người bệnh cần phải ngủ, thay đồ, đi vệ sinh, nếu bạn ở thăm quá lâu sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy bất tiện. Mách nhỏ, trước khi thăm người bệnh nên được sự đồng ý của họ trước. Thời gian thăm hỏi người bệnh không nên quá nửa tiếng. Đến thăm người bệnh, nét mặt không nên biểu lộ vẻ thương tâm lo lắng, chỉ nên thể hiện sự quan tâm và tràn đầy hy vọng. 166. Hút thuốc ở nơi bị cấm. Một số người cho rằng dám hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc, biểu hiện của sự dũng cảm và đầy cá tính, đây có thể coi là một quan niệm hết sức ngớ ngẩn. Trước hết, việc hút thuốc ở nơi bị cấm là một hành vi vi phạm quy định và làm tổn hại đến đạo đức nơi công cộng, phá vỡ quy định. Rõ ràng đây là một hành vi sai trái. Tiếp theo, hút thuốc ở nơi bị cấm sẽ gây nguy hiểm và sự khó chịu không tốt cho người khác. Hút thuốc ở những nơi bị cấm, như sân bay, trạm xăng, sẽ dễ gây ra hỏa hoạn, cháy nổ. Trong bệnh viện, rạp chiếu phim sẽ làm ô nhiễm bầu không khí, làm tổn hại đến sức khỏe người khác. Là người lớn hoặc cấp trên mà hút thuốc ở nơi bị cấm, rõ ràng không thể làm gương cho người khác. Họ chính là nguyên nhân gây ra những hành vi không tốt cho trẻ nhỏ và người dưới họ. Mách nhỏ, ở những nơi công cộng đông người cần phải tuân thủ quy định về cấm hút thuốc để tránh vi phạm quy định cấm hút thuốc. thì ở nơi có phụ nữ trẻ nhỏ và người không hút thuốc thì không nên hút thuốc. Trong những trường hợp như khi đàm phán kinh doanh, họp, làm báo cáo, giảng bài, cho dù trước mặt có cái gạt tàn thuốc cũng không nên hút thuốc. 167. Từ chối sự quan tâm chăm sóc của người lớn tuổi. Từ chối sự săn sóc của người lớn tuổi bị coi là vô lễ. Khi ông bà rót nước, khoác áo, mở cửa cho bạn mà bị bạn từ chối, có thể bạn chỉ có ý không muốn ông bà thêm vất vả, mệt nhọc vì bạn. Nhưng người già sẽ cho rằng đó là vì bạn không thích và ghét mình nên mới có hành động như vậy. Không đón nhận sự quan tâm của ông bà sẽ rất dễ khiến cho ông bà cảm thấy buồn, thất vọng vì nghĩ rằng mình đã già cả yếu ớt nên không ai cần đến mình nữa. Từ chối sự chăm sóc của người già chính là sự phủ nhận sự quan tâm yêu thương và chính con người của họ. Để tránh cho người già hiểu lầm về lớp trẻ và sinh ra gánh nặng tâm lý, không nên từ chối cự tuyệt sự quan tâm chăm sóc của họ. Mách nhỏ, nên tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của người già một cách tự nhiên. Nên tạo ra nhiều cơ hội cho người già có thể bày tỏ sự quan tâm yêu thương của họ với người khác để họ làm được những việc mà họ muốn làm và có thể làm. Nên biểu lộ sự biết ơn, cảm động trước sự quan tâm của người lớn tuổi. 168. Khi có việc cần mới biểu lộ sự nhiệt tình. Khi có việc cần nhờ vả ai đó, bạn mới tươi cười thân thiện với họ sẽ khiến cho họ có cảm giác bạn không thật lòng. Một người hàng xóm bình thường không quan hệ với bạn, không chào hỏi nhau được một lời, vậy mà đột nhiên niềm nở đến nhà bạn, hỏi han ân cần. Thì ra là muốn nhờ bạn giới thiệu một người quen đến làm ở công ty của bạn. Lúc này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy người đó quá giả tạo. Một đồng nghiệp bình thường chỉ giữ mối quan hệ xa cách với bạn và bỗng dưng tặng bạn một món quà đắt tiền. Hỏi ra mới hay là họ muốn nhờ bạn viết hộ luận văn. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy con người đó đúng là kẻ khôn lỏi. Một người bạn học cũ đã nhiều năm nay không liên lạc với nhau, đột nhiên gõ cửa hỏi thăm nhà bạn. Thì ra là họ muốn nhờ vả vào quyền thế của bạn trong việc điều động công tác của họ. Bạn sẽ có cảm giác như mình chẳng khác gì là một quân cờ. Ngược lại mà nói, nếu bạn cư xử như vậy với người khác, thì họ cũng sẽ có phản ứng tương tự với bạn. Bạn đừng bao giờ để mình trở thành người như thế. Mách nhỏ, luôn giữ thái độ nhiệt tình, niềm nở, thân thiện với người khác. Khi cần nhờ vả người khác không nên tỏ ra quá lễ độ, lễ phép. Cư xử tốt với những người xung quanh mình, không nên chỉ vì đối phương không có ích cho mình, không giúp đỡ mình mà không hỏi thăm họ, quan tâm đến họ. 169. Coi trọng hình thức. Dù rằng là mọi người rất quan tâm chú trọng đến hình tượng của mình, nhưng dung mạo và hình dáng trời sinh của một người vốn là điều không thể thay đổi được. Dáng vẻ bề ngoài chỉ để lại ấn tượng đầu tiên với người khác. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài và phán đoán về phẩm chất và năng lực của người khác, sẽ là một sai lầm. Đối xử với khách hàng mà có thái độ trông mặt bắt hình xong, có thái độ cư xử không đúng thì nhân viên phục vụ sẽ làm mất đi vị khách hàng tiềm năng của công ty. Người quản lý có cùng cách làm việc như vậy sẽ khiến cho người chịu sự quản lý của anh ta cảm thấy bị ức chế, không đủ tự tin làm việc, từ đó mà gây bất lợi cho công việc. Cùng gặp một lúc nhiều người nhưng chỉ dành sự tôn trọng và thiện cảm cho người có dáng vẻ bề ngoài nổi bật, những người khác chắc chắn sẽ cảm thấy rất bất bình. Ở những công ty không cần đến yêu cầu về ngoại hình mà khi tuyển nhân viên lại nhìn vẻ bề ngoài của các ứng cử viên mà phán đoán về phẩm chất năng lực của họ, rất có thể sẽ để lọt lưới mất những người có tài. Khi ra ngoài, với cùng cách quá coi trọng hình thức, rất có thể bạn sẽ gặp phải kẻ lừa đảo. Mách nhỏ, nên cư xử với tất cả mọi người với thái độ hòa nhã. Nên có thái độ bình đẳng khi cư xử với mọi người. Cần phải biết cách phát hiện ra ưu điểm, điểm mạnh của một người có hình dáng bề ngoài bình thường. 170. Quay lưng lại khi người khác gặp khó khăn. Quay lưng lại với người khác khi họ gặp khó khăn là một hành động rất đáng bị lên án. Khi ai đó có chuyện phiền lòng, muốn tìm đến bạn để chút nỗi niềm, hy vọng bạn lắng nghe họ nói, nhưng bạn lại phản ứng, tôi có việc bạn phải đi ngay. Chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng bạn cố ý làm như vậy. Khi ai đó đang quay mòng mòng với cả đống công việc, họ hy vọng bạn ra tay giúp đỡ để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thoát khỏi những công việc bộn bề, bạn liền thoái thác là có hẹn phải đi mất. Chắc chắn họ sẽ cho rằng bạn là kẻ ích kỷ, không biết quan tâm giúp đỡ người khác, trong khi bạn có thể giúp đỡ họ. Khi người ta gặp khó khăn, chính là lúc hiểu được lòng dạ của những người bên cạnh. Đương nhiên trong thời khắc then chốt này, họ cũng có thể kiểm chứng được về đạo đức trong xã giao. Mách nhỏ, khi người khác gặp khó khăn, có thể giúp họ thì hãy giúp một tay, nếu không thể thì cũng nên an ủi chân tình. nếu khó khăn của họ là những việc không chính đáng, nên đưa ra một vài lời khuyên. Nếu như quả thực không thể giúp đỡ họ, hãy giải thích với họ thật rõ ràng để họ hiểu và cảm thông cho bạn. 171. Quá lâu không liên lạc, hỏi thăm người quen. Suốt một thời gian dài không liên lạc thăm hỏi người quen, thì tình cảm hai bên cũng tự nhiên sẽ phai nhạt dần. Xét về mặt lễ phép, đây là việc làm thể hiện sự thờ ơ với người đó. Lâu không liên lạc, trong khi địa chỉ, số điện thoại hay cách để người đó có thể liên lạc với bạn thay đổi. Nếu như đối phương không liên lạc được với bạn, họ sẽ cho rằng bạn cố ý muốn cắt đứt liên lạc với họ. Lâu không liên lạc với người quen, đối phương sẽ nghĩ rằng bạn đã quên họ. Sau suốt một quãng thời gian rất dài, bạn không liên lạc với họ, đột nhiên lại hỏi thăm họ, sẽ khiến họ cảm thấy hết sức đường đột và lạ lẫm. Nếu như bạn lại có việc cần nhờ đến họ, họ sẽ nghĩ rằng bạn là kẻ tiểu nhân, cơ hội. Cho dù là không có việc gì quan trọng, bạn cũng không nên để mất liên lạc với người quen. Mách nhỏ, phải luôn giữ liên lạc với bạn bè, người quen, không gặp mặt thường xuyên thì cũng phải thường xuyên liên lạc hỏi thăm bằng thư từ, email, điện thoại. Nên thường xuyên hỏi thăm để biết tình hình gần đây của họ, rồi nói cho họ biết về tình hình của mình gần đây. Khi bạn có việc cá nhân quan trọng như chuyển nhà, thăng chức, kết hôn, nên kịp thời thông báo cho họ. 172. Nói leo khi xem người khác đánh bài, chơi cờ. Khi người ta đang chơi bài rất hăng, thì bạn lại xen vào kêu họ nên đánh quân này, không nên đánh quân kia. Khi người ta đang hết sức tập trung cho nước cờ của mình, bạn ở bên ngoài luôn miệng tướng, te, chắc chắn sẽ không một ai cảm thấy dễ chịu. Nếu như bạn làm như vậy, thứ nhất, sẽ là làm hỏng tình hình của ván bài thế cờ của người ta. Thứ hai, là sẽ gây phiền nhiễu đến tâm trạng và tư duy suy ngẫm của họ. Hơn nữa còn thể hiện mình là kẻ lắm chuyện, không hiểu luật chơi. Khi xem người ta chơi bài, chơi cờ, mà nói leo là một hành vi bất lịch sự, vô lễ. Nếu như giọng bạn lại choe choé, chói tai, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất bực bội, chỉ muốn tống khứ bạn đi ngay lập tức. Xem người khác chơi cờ, đánh bài thì phải ngồi im xem họ chơi, không được có ý kiến gì về ván bài hay thế cờ. Mách nhỏ, khi xem những hoạt động giải trí như xem người ta đánh bài, chơi cờ, chỉ nên giữ trật tự, ngồi im xem họ chơi. Có thể vỗ tay tán thưởng nhưng không được chỉ điểm cho người khác. Không được châm chọc, chế giễu bất cứ bên nào tham gia trò chơi.